Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, cần gì phục vụ sao? Mới đầu, Aki Tomoya ngược lại là không có để ý. Chỉ là coi là Kiryu Moeka đi pha trà hay là đi nhà vệ sinh loại hình. Bất quá khi nhìn đến nàng đi trước phương hướng cùng mười mấy phút đều không có tin tức dáng vẻ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tại chu trừ sau một lát, cảm giác ngồi ở chỗ này cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Thế là liền đứng lên chuẩn bị đi xem một chút Kiryu Moeka. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tức giận một tia thoái ý. Đã không có cách nào duy nhất một lần thuyết phục nàng. Như vậy có thể chậm rãi lại nghĩ một cái biện pháp, sau đó chuẩn bị sung túc đằng sau lần nữa hành động. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng là lúc này Aki Tomoya đích thật là cũng có thoái ý. Cũng không phải trong lòng khiếp nhược gì gì đó, mà là lúc này hắn thật nghĩ không ra tại đối mặt Kiryu Moeka thời điểm chính mình nên nói gì đến giải quyết vấn đề này. Nàng đối với mình thái độ rất hiển nhiên đã không phải là một sớm một chiều có thể cải biến. Hơn nữa cho dù là chính mình nói một ít để nàng đem chính mình làm bằng hữu không muốn ưa thích lời của mình, đoán chừng cũng biết bị nàng trở thành một ít ám chỉ. Mặc dù tại Amon Suzuha trong miêu tả, Kiryu Moeka tựa hồ là từ chính mình cứu được nàng đằng sau liền thích chính mình. Sau đó tại sau này tiếp xúc bên trong thấy được Aki Tomoya cùng các bạn gái của hắn, sinh ra một ít ý nghĩ, sau đó mới có đến tiếp sau sự tình phát sinh. Nhưng là Aki Tomoya lại cảm giác cho dù là lấy Kiryu Moeka tính cách tới nói, sự tình cũng sẽ không như thế cẩu huyết. Có lẽ tại nhất lúc bắt đầu, Kiryu Moeka cũng không có ưa thích hoặc là nói là yêu chính mình. Đối với hắn tình cảm nói không chừng chỉ là sùng kính mà thôi. Là tại sau này tiếp xúc bên trong phần tình cảm này mới chậm rãi biến chất hoặc là nói là thăng hoa. Theo Aki Tomoya, Moeka đối với hắn tình cảm hẳn là nhuận vật không tiếng động chậm rãi biến hóa. Cũng không phải là oanh oanh liệt liệt vừa thấy đã yêu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật Aki Tomoya cùng Amon Suzuha suy nghĩ cũng không tệ. Bởi vì Kiryu Moeka tại lúc đầu thời điểm trên cơ bản đem Aki Tomoya xem như là thần minh đối đãi giống nhau, mà nàng liền tựa như là cuồng tín đồ. Vô luận Aki Tomoya làm cái gì, trong nội tâm nàng độ thiện cảm đều là tại xoạt xoạt xoạt dâng lên. Người muốn nói là vừa thấy đã yêu. Tại lúc đầu Kiryu Moeka trong lòng thật đúng là không có ý nghĩ này. Nhưng người muốn nói là lâu ngày sinh tình, liền Aki Tomoya biểu hiện nếu không có lúc đầu sự tình, Kiryu Moeka làm sao cũng không khả năng thích hắn. Cho nên nói, tình cảm vật này là không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Hiện tại những thứ này đối với Aki Tomoya tới nói đều không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là thế nào chặt đứt phần tình cảm này, dùng mình có thể tiếp nhận nhu hòa một chút phương thức, cho dù là áp dụng khốc liệt phương thức. Dùng cái này thời gian Kiryu Moeka trong lòng Aki Tomoya địa vị đoán chừng cũng vô dụng. Nếu là đặt ở cổ đại, lúc này Aki Tomoya làm nô lệ con buôn đem Kiryu Moeka bán đi, đoán chừng nàng đều sẽ rất vui vẻ. Bởi vì nàng cho là mình trợ giúp Aki Tomoya kiếm đến tiền, làm Aki Tomoya tìm được Kiryu Moeka đằng sau, nói thật ra tất cả ý nghĩ đều tan thành mây khói. Lúc này hắn cảm giác chính mình có chút ngạt thở, bởi vì lúc này Kiryu Moeka ngay tại chính nàng trong phòng ngủ bố trí giường chiếu. Hơn nữa nàng mặc quần áo cũng tương đối có đặc sắc, cùng vừa vặn âu phục dày ra chỗ làm việc âu eo khác biệt. Nửa người trên là giải khai 2-3 viên cúc áo áo sơ mi trắng. Phía dưới là một cái váy ngắn. Trước kia Aki Tomoya công ty còn không có như thế lớn. Kiryu Moeka còn không kiêm nhiệm Aki Tomoya tài xế cùng trợ lý thời điểm. Nàng thường xuyên bộ dạng này mặc, nguyên nhân đại khái là bộ dạng này càng có thể hấp dẫn Aki Tomoya lực chú ý. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm Aki Tomoya ánh mắt cũng không thể hoàn toàn nghe hắn thân thể khống chế, thưởng thức chuyện này, hắn ngẫu nhiên thời điểm cũng biết đi làm. Đương nhiên, cái này thưởng thức chỉ là thuần túy ôm đối đãi nghệ thuật ánh mắt đi xem kỹ. Tuyệt đối không có xen lẫn cái gì cái khác cổ quái suy nghĩ. Muốn nghỉ ngơi sao? Đã nhận ra Aki Tomoya đến. Kiryu Moeka không khỏi ngừng lại xoay người hỏi. Lúc này nàng bởi vì đang đánh chăn đệm nằm dưới đất, cho nên là quỳ bò tới trên sàn nhà. Nhìn xem ngẩng đầu hỏi chính mình vấn đề Kiryu Moeka, Aki Tomoya rất đơn giản liền từ phía dưới thấy được nàng không có mặc phong cảnh. Nói thật ra, Aki Tomoya quả thật ngây ra một lúc, bất quá sau một lát vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đem tầm mắt rời đi một cái nói. Ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Đã muộn như vậy, ta coi là Tomoya-kun sẽ lưu lại đến đâu? Là bởi vì chiêu đãi không chu đáo sao? Vừa nói chuyện, Kiryu Moeka một bên đứng lên. Moeka, ngươi bình thường thật cơ trí a. Làm sao đến nhà bên trong tựa như là nhận lấy giảm thông minh đả kích đồng dạng a. Ta có nói qua muốn lưu lại sao? Còn có là nhà nào quy củ chiêu đãi chu đáo liền muốn lưu lại ngủ a? Ngươi cho rằng ngươi là Masiro a? Nhắc lên Masiro cũng không biết gần nhất nàng thế nào. Quái để cho người ta lo lắng. Rất nhanh, Aki Tomoya tại trong đầu của mình suy nghĩ triệt để lệch ra lầu trước đó. Đem suy nghĩ trở về đến quỹ đạo bên trong. Moeka, ta vừa vặn chưa hề nói muốn ở lại đây đi. Aki Tomoya có chút hiếu kỳ nàng là từ cái nào địa phương. Nhìn thấy chính mình muốn lưu lại. Ta nhìn ngươi một mực ngồi ở chỗ này, hiện tại thời gian cũng không sớm, cũng không trách Moeka sẽ hiểu lầm. Một câu không nói thẳng táp ngồi 2 giờ, đoán chừng nếu như nàng không hành động còn có thể ở làm 2 giờ đến rạng sáng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn đi lên cũng hoàn toàn chính xác giống như là muốn lưu lại tư thái. Nghe được Kiryu Moeka lời nói, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp, theo sau ngay tại hắn chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ nói cái gì thời điểm. Kiryu Moeka thần sắc hơi có chút biến hóa, đang do dự một lúc sau, nàng chậm rãi giải khai quần áo trói buộc. Ta có thể cung cấp một ít phục vụ. Nhìn xem lúc này lại là nửa ngày không đáp lời Aki Tomoya. Kiryu Moeka lần nữa hiểu lầm cái gì. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình thân không mảnh vải Kiryu Moeka. Aki Tomoya cảm giác nội tâm của mình có chút xao động. Gần nhất không biết vì sao hắn cảm giác thân thể của mình sức chống cự càng ngày càng kém đi. Trong cơ thể tựa như là có cái lò lửa nhỏ đồng dạng tại đủ loại thời điểm thiêu đốt lên. Trước kia ở thời điểm này, hắn sẽ ở đệ nhất trong nháy mắt xoay người sau đó nói xin lỗi giải thích đồng thời trấn an Kiryu Moeka. Nhưng là hiện tại, hắn tại ước chừng sửng sốt 2 phút đồng hồ đằng sau tại đem tất cả cảnh đẹp đều thu nhập trong mắt. Ghi tạc trong lòng đằng sau mới tay chân cuống quýt xoay người. Có thể làm ấm giường hoặc là làm chút cái khác sự tình gì. Nếu như Tomoya-kun cần, bất kỳ cái gì sự tình ta đều có thể làm. Bất cứ chuyện gì, lúc này nếu như Aki Tomoya nguyện ý, đừng nói là 18 tư thế, chính là 180 tư thế Kiryu Moeka đều sẽ cam tâm tình nguyện. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phối hợp, bảo hoàn toàn không tâm động. Đây tuyệt đối là lời nói dối, bất quá người là sẽ khắc chế. Cho nên sau một lát, Aki Tomoya liền hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Kiryu Moeka chỉnh lý tốt cảm xúc. hắn cũng không có lập tức rời khỏi. Sau đó Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra một ít khuyên can lời nói. Bởi vì bộ dạng này có thể sẽ thương tới tự tôn của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.